Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, Thánh Dược, Tiến Dược Thần Sơn tham gia Dược Thần Đại Hội, chỉ có hai cái đường tắt, hoặc là tiếp vào mời thế lực, hoặc là đế tộc, cho dù không có thư mời, cũng có tư cách làm chân quý nhất quý khách đi vào. Nhiếp gia thân là 13 đời nhà một trong, tự nhiên là tiếp đến mời thế gia. Ninh Giang mắt nhìn Lão Sâm. Lão Sâm lấy ra thư mời, thủ vệ nhìn một chút về sau, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, lại là nhiếp gia, nghe được hai chữ này, không ít ánh mắt nhìn lại, nhiếp gia là 13 đời nhà một trong, nhưng ai cũng biết, nhiếp gia cũng sớm đã xuống dốc, không có huy hoàng của ngày xưa, cái khác 12 thế gia, đều cùng Dược Thần Sơn duy trì lui tới, nhận Dược Thần Sơn nâng đỡ. Chỉ có nhiếp gia là một ngoại lệ, không có chút nào hợp quần. Ta nhìn lần này, nhiếp gia chỉ sợ muốn bị đá ra 13 đời nhà hàng ngũ, lần này tiên quả phân phối. Nhiếp gia hẳn không có tư cách à. Nhìn xem đi, tự nhiên sẽ có một ít muốn thượng vị gia tộc đi khiêu chiến nhiếp gia. Hiện tại nhiếp gia chính là cái con mèo bệnh, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chung quanh một chút thế lực âm thầm thảo luận nói. Nghe được những này lời đàm tiếu, Nhiếp Bạch Yên gương mặt xinh đẹp có chút không dễ nhìn. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được nhiếp gia tình thế nghiêm trọng, lần này chẳng những muốn đối mặt Đoan Mộc công tử nổi lên. Còn sẽ có cái khác nhìn chằm chằm thế lực, nghĩ tới đây, Nhiếp Bạch Yên không khỏi mắt nhìn Ninh Giang. Nếu là lần này Ninh Giang không có tới, nhiếp gia căn bản không có biện pháp ngăn cản các lộ nhân mã minh thương ám tiễn. Nhưng là có Ninh Giang ở nơi đó, sâu trong nội tâm của nàng không khỏi cảm nhận được một loại an toàn. Mấy vị mời đi theo ta, chúng ta đã vì chư vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, một cái đồng tử đi tới. Dẫn Ninh Giang bọn người tiến vào Dược Thần Sơn, tại bọn hắn sau khi đi, một người thủ vệ gọi một người, nói, đi thông báo một chút Đoan Mộc công tử. Liền nói nhiếp gia người tới, phải, người này lặng yên thối lui. Vừa tiến vào Dược Thần Sơn tiểu thế giới, đầu tiên cảm nhận được là so đại thiên thế giới nồng đậm mấy chục lần thiên địa linh khí. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh bảo địa, linh khí thậm chí nồng đậm hóa thành suối phun hồ lớn. Từ không trung nhìn kỹ lại, càng có thể nhìn thấy đại địa phía trên tràn đầy linh dược. Trong đó không thiếu dược phương. Mà đây vẫn chỉ là tiểu thế giới biên giới, còn chưa đạt tới Dược Thần Sơn phụ cận, tại đồng tử dẫn đường hạ, đám người một đường hướng phía Dược Thần Sơn mà đi, càng đến gần Dược Thần Sơn, càng có thể cảm nhận được Dược Thần Sơn bên trên dâng trào ra khổng lồ thiên địa tinh khí. Đại địa phía trên, tràn đầy linh sơn thác nước, đại thụ che trời khắp nơi đều có, linh dược càng là nhiều vô số kể. Khó trách nói Dược Thần Sơn là linh dược thiên đường, đúng là không phải tầm thường, Vương Mập Mạp nghe qua Dược Thần Sơn đại danh. Nhưng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hắn lấy ra cùng Thiết Thiên Cốc so đo, trong lòng dù là không muốn thừa nhận, cũng ý thức được Thiết Thiên Cốc hoàn toàn chính xác có vẻ không bằng. Tiểu thế giới này có thể có bực này khí tượng, tất cả đều là Dược Thần Sơn công lao. Chỉ có thể nói cơ thức nhất mạch đại đế hoàn toàn chính xác có bất phàm thủ đoạn. Thế mà có thể đem Dược Thần Sơn từ Dược Viên mang ra, Ninh Giang nói. Dược Thần Sơn thật đến từ Dược Viên. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là cái truyền thuyết, Nhiếp Bạch Yên kinh ngạc nói. Vương Mập Mạp cười ha hả nói. Đây không phải truyền thuyết, căn cứ ta Thiết Thiên Cốc bên trong ghi chép, cơ thức nhất mạch đại đế. Liền có thể là Dược Viên bên trong ra sinh linh, cho nên hắn mới có thể đem Dược Thần Sơn từ Dược Viên mang đi. Năm đó chúng Thánh Điện tiến công Dược Viên, cũng là bởi vì biết điểm này, chúng Thánh Điện đã từng có một vị cường giả, vì cơ thức nhất mạch đại đế hiệu lực qua, cho nên biết Dược Viên một số bí mật, hắn là nghĩ đến chúng Thánh Điện bên trong nhân tham quả. Không biết viên kia nhân tham quả, sẽ biến thành nhân vật thế nào? Phải chăng cũng có thể giống cơ thức nhất mạch đại đế đồng dạng. Thật là nhiều dược phương, Lão Sâm một bên cưỡi ngựa xe. Một bên đánh giá phiến đại địa này, Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cái gì? Nơi xa có thánh quang bành trướng, phóng lên tận trời. Cái này thánh quang kéo dài một đoạn thời gian, mới chậm rãi thu liêm. Ni kia là có dược vương hóa thành thánh dược. Lão Sâm giật mình, mỗi một gốc thánh dược, đều tương đương chân quý. Chính là dược thần sơn, đối thánh dược cũng vô cùng coi trọng. Chỉ thấy dược thần sơn bên trong, có rất nhiều thân ảnh triều thánh chỉ riêng xuất hiện địa phương vây lại. Tại chúng ta dược thần sơn bên trong, một khi dược vương hóa thành thánh dược, liền có tư cách tiến vào dược thần sơn đỉnh dược điền tu luyện, dẫn đường đồng tử nói. Dược thần sơn điên dược điền, là cả tòa dược thần sơn tinh khí nồng nặc nhất địa phương. Mỗi một gốc linh dược, đều mộng tưởng có thể tiến vào nơi đó. Nghe nói, linh dược tại dược điền bên trong ngốc một năm, tương đương với ở bên ngoài trăm năm. Ni bất quá, dược điền lớn nhỏ có hạn, cho nên chỉ hạn thánh dược tiến vào. Theo tiếp cận dược thần sơn, càng phát ra có thể cảm thấy núi này to lớn to lớn. Thân là tam tiên ngũ thần ngũ đại thần sơn một trong. Núi này to lớn vô cùng, xa so với lưỡng giới sơn còn muốn to lớn hơn. Cả tòa núi, chiếm một diện tích mấy trăm dặm, đỉnh núi một mực xông vào cửu thiên, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại dược thần sơn chân núi, xây dựng rất nhiều đình đài lầu các, dùng để chiêu đãi trình diện các phe phái thế lực. Tại dược thần đại hội chính là trước khi bắt đầu, tất cả thế lực thống nhất ở tại nơi đây. Đương nhiên, những này nhà ở, cũng có đủ loại khác biệt phân chia, giống 13 đời nhà, cùng một chút cường hoành thế lực, đều là ở tại tu kiến tại ven hồ cái khác trong trang viên. Hoàn cảnh ưu mỹ, chiếm diện tích rộng lớn, Nhiếp gia mặc dù đã không lớn bằng lúc trước, nhưng dù nói thế nào, vẫn là 13 đời nhà một trong. Cho nên Dược Đồng đem bọn hắn đưa vào một chỗ trong trang viên. Trang viên này dựa vào núi, ở cạnh sông, trăm hoa đua nở, tương đương mỹ lệ, nơi này chính là chư vị trụ sở. Nếu có dặn dò gì, có thể tùy thời gọi ta, đồng tử nói. Vương Mập Mạp thì là lấy ra một chút thánh linh thạch, nhét vào đồng tử trong tay, cười tủm tỉm nói, chúng ta mới đến. Đối dược thần sơn một ít chuyện còn không thế nào quen thuộc. Không bằng tiểu huynh đệ cho chúng ta giảng một chút. Đặc biệt là Đoan Mộc công tử, dược thần sơn những đại nhân vật kia. Không thiếu tu luyện dùng linh thạch, bất quá hắn thân là một cái nho nhỏ làm việc vặt đồng tử. Lại là thiếu, nhận lấy linh thạch về sau. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, chư vị có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Ta biết gì nói nấy, người quả nhiên là coi trọng lợi ích. Đồng tử một chút liền trở nên nhiệt tình rất nhiều. Sau đó, Vương Mập Mạp hỏi một chút có quan hệ dược thần đại hội sự tình. Đặc biệt đến cuối cùng Đoan Mộc công tử thời điểm, càng là kỹ càng hiểu rõ một chút. Dựa theo đồng tử nói, lần này dược thần đại hội, dược thần sơn mời thế lực, nhiều đến hơn 200 nhà, trong đó đỉnh tiêm. Tự nhiên là 13 đời nhà, cùng một chút có thiên tôn thậm chí chuẩn đế tọa trấn thế lực. Hơn 200 nhà, không thể nghi ngờ là cái con số kinh khủng. Cần biết mỗi một nhà phía sau, đều đại biểu một cái tiểu thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới tiểu thế giới, cũng liền hơn ngàn cái tả hữu. Chỉ là một lần dược thần đại hội, một chút liền tụ tập 1/5 tiểu thế giới. Về phần có hay không đế tộc đã đến trận. Có quan hệ điểm này, đồng tử biết đến không nhiều, quyền hạn của hắn có hạn, mà Đoan Mộc công tử, tại bây giờ dược thần sơn bên trong được xưng tụng như mặt trời ban trưa. Quyền thế kinh người, hết chương.